cả nhà đang ngủ trưa dưới sạch nhà, thì nghe thấy thím ấy khều bắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net